Quốc sắc sinh kiêu, chương 1351, Trần Long Thiên Tử, góc truyện audio.com, Huyền Trân Đạo Tông ở bên cạnh thở dài nói, Tinh Trung Hầu vì đạo trường chân quân, hao tổn tâm huyết. Bần đạo tu đạo nhiều năm, từ trước cũng nghe người ta nói tới, đã từng có lần Thiên Long hiện hình. Năm đó đúng là chân quân khởi binh, báo hiệu chân long giáng thế. Chẳng qua đạo hạnh bần đạo chưa từng chính mắt nhìn thấy hình rồng, hôm nay phải mở rộng tầm mắt. Long cốt ở đây, quả thực huyền diệu, cũng khó trách lúc đầu tuyển chỉ, những thầy tướng số kia đều nói nơi này linh khí tràn đầy. Phùng Nguyên phá cung kính, từ đầu đến cuối, cơ thể đều hơi cúi xuống. Thánh thượng, theo thần biết, giữa thiên hạ này, có thập đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa. Thập địa động thiên kia, đều là đàn trường Bồ Tát. Theo vị trí hiện tại của chúng ta, dựa theo thuyết pháp của họ, không thua so với thập đại động thiên, là đàn trường tuyệt thế thần tiên được trời ưu ái. Huyền Trân Đạo Tông vuốt râu nói, thời điểm vào điện quả thực cảm giác thần đài trong sạch không mảy may khí vẩn đục của thế gian. Bần đạo lúc đầu vân du thiên hạ cũng đi qua động thiên phúc địa, hiểu biết qua linh quang diệu cảnh, điện thiên đạo này quả thực không phải chuyện đùa. Thánh thượng, nơi này khiến người thần đài trong sạch chỉ e thực sự có liên quan đến long cốt dưới kia. Nếu quả thực như vậy, trong thiên hạ sẽ không có chỗ nào thích hợp để tu đạo hơn điện thiên đạo này. Hoàng đế cười nói, nếu quả thực như vậy, có long cốt đặt móng, công lao của Tinh Trung Hầu thật lớn, vì trẫm tìm được diệu trường tu đạo, trẫm sẽ trọng thưởng. Phùng Nguyên phá vội vàng tạ ân, dẫn đầu tiến vào cửa tinh cương. Mỗi bước đi của y đều rất cẩn thận, hoàng đế ở giữa, Huyền Trân Đạo Tông đi theo phía sau hoàng đế, ba người theo cầu thang, nối đuôi nhau xuống. Hoàng đế theo bước chân của Phùng Nguyên phá, mà Huyền Trân Đạo Tông lại bước đi cùng hoàng đế, hai bên vách tường đều hết sức nhẵn bóng, hào quang của Dạ Minh Châu lan ra, từ vách tường nhẵn bóng hắt ra, nên con đường có vẻ có chút sáng sủa. Thánh thượng đi xuống bậc cầu thang, tổng cộng là 108 bậc thang. Phùng Nguyên phá nhẹ giọng nói, hợp với 36 thiên cương, 72 số địa sát, long cốt này linh khí quá thịnh. Thần cùng thầy tướng số từng thương lượng, chỉ có dựa vào số thiên cương địa sát mới có thể chấn giữ được long cốt linh khí, không để linh khí bay đi. Tinh Trung Hầu cũng hiểu được thuật chấn khí. Huyền Trân Đạo Tông có vài phần kinh ngạc, Đạo Tông chê cười rồi. Phùng Nguyên phá ha hả cười nói, ta là một người lỗ mãng, ngoại trừ giết lợn làm thịt dê, chỉ biết vì thánh thượng diệt trừ kẻ địch thuật chấn khí này, một chữ cũng không biết. Ta tìm thầy tướng số mới biết được cách này. Đây là đàn trường của thánh thượng, không thể qua loa, càng không thể khiến linh khí nơi này thoát ra ngoài, cho nên mới sửa thành 108 bậc cầu thang, để chấn linh khí của long cốt. Ba người theo cầu thang đi xuống. Cầu thang không phải là một đường trực tiếp thông xuống, mà là vòng quanh vòng tròn. Phùng Nguyên phá nói rằng tại đây đặt rất nhiều cơ quan, thế nhưng vừa nhìn cũng không có chỗ nào đặc thù, chẳng qua hoàng đế hiểu rõ rằng cơ quan thực sự chính là không để người khác nhìn ra. Nếu như bị người tùy tiện nhìn ra cơ quan, đó chính là kỹ thuật cơ quan thấp kém. 108 bậc cầu thang, bảo ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, hoàng đế nhìn có vẻ già nua, nhưng đi xuống cầu thang này, lại không thở gấp tựa hồ thân thể. Góc truyện audio.com, càng già càng dẻo dai. Đi xuống cầu thang, hoàng đế dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một thông đạo hẹp dài, hai bên thông đạo đều là mặt tường cẩm thạch, sàn đá cẩm thạch, Dạ Minh Châu hai bên vách tường, đem thông đạo chiếu sáng như ban ngày. Phần cuối lối đi là một cánh cửa tinh cương, Phùng Nguyên phá quay đầu lại, chỉ tay vào cửa tinh cương phía cuối, nhẹ giọng nói. Thánh thượng, trong đó đặc biệt xây dựng một tòa mật thất trưng bày long cốt hôm nay ở trong mật thất. Hoàng đế khẽ vuốt cằm, Phùng Nguyên phá lúc này mới dẫn đường phía trước mang theo hai người đi tới trước cửa tinh cương. Cửa tinh cương này màu đen, Phùng Nguyên phá nhích tới gần, chìa tay vào một chỗ màu đen, chợt que một tiếng soạt vang lên, cửa tinh cương lóe lên, hiện ra một lỗ vuông, có hình nắm đấm của người. Thánh thượng, từ nơi này có thể nhìn thấy long cốt bên trong. Hoàng đế ồ một tiếng, trong mắt tràn đầy hứng thú, để sát phía trên miệng lỗ, một con mắt để sát vào, nhìn vào bên trong, loáng thoáng thấy hào quang lóe bên trong. Bên trong trái lại hết sức rộng mở, có một tòa mô hình ngọc đài nhỏ, ngọc trên đài, dùng gấm màu vàng óng phủ lên đồ vật. Tuy rằng thấy không rõ vật dưới gấm vàng óng là gì, nhưng thoạt nhìn từ bên ngoài đường viền, giống như một con rắn dài. Dưới tấm gấm chính là long cốt. Hoàng đế liếc nhìn Phùng Nguyên phá. Phùng Nguyên phá khom người thận trọng nói. Đúng ạ, mặt trên tấm gấm thêu cái gì? Là thần Phật của chư thiên. Phùng Nguyên phá nói, thần Phật trấn long khí mới không cho linh khí thoát ra ngoài. Mở cửa chậm muốn đi nhìn một cái, long cốt này rốt cục là gì? Thần tuân chỉ, Phùng Nguyên phá chắp tay, lúc này mới nhấn vào cơ quan. Cửa tinh cương từ từ mở ra, Phùng Nguyên phá dẫn trước đi vào trong. Hoàng đế lúc này mới đi vào bên trong, chỉ thấy được trong phòng này trống rỗng, ngoại trừ ngọc đài cùng long cốt trên ngọc đài bị phủ gấm, không có vật gì khác. Hoàng đế chậm rãi đi đến bên trên ngọc đài này dài 4-5 mét, tấm gấm thật dài bên trên, quả nhiên thêu đầy chân dung của chư thần chư tiên. Phùng Nguyên Phá đi tới bên trái, cung kính nói. Thánh thượng, bên này là cốt đuôi rồng, cũng là nơi được bảo tồn tốt nhất. Hoàng đế bước đi tới cốt đuôi rồng, nhẹ nhàng xốc tấm gấm lên. Lúc xốc lên, một cỗ sương mù bên trong phun ra, phất phơ đến mặt hoàng đế. Hoàng đế hít một hơi, chỉ cảm thấy trong lớp sương mù này mang theo một thứ mùi vị quái dị, đang muốn hỏi, bỗng nhiên cảm giác mình váng đầu hoa mắt, thân thể lắc lư, đứng không vững, một tay vịn vào ngọc đài, Phùng Nguyên Phá ở bên hỏi. Thánh thượng, người sao vậy? Thân thể không khỏe à? Hoàng đế chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, quay đầu nhìn, nhìn thấy Phùng Nguyên Phá cùng Huyền Chân Đạo Tông đứng cách không xa, nhưng lúc này thân ảnh của hai người kia cũng mơ hồ không rõ. Trẫm, thân thể trẫm không khỏe. Hoàng đế hít vào một hơi, cảm giác lồng ngực bị đè nén một trận, càng váng đầu hoa mắt, lắc lư, như muốn té ngã, thân thể tựa trên ngọc đài, vươn tay. Mau đỡ trẫm ra ngoài, truyền thái y. Thánh thượng, đây là long khí, người là chân long thiên tử, chẳng lẽ ngay cả long khí cũng không cách nào chống đỡ. Phùng Nguyên Phá không có ý tiến lên, nhìn chằm chằm vào hoàng đế. Chân long thiên tử cũng không kỵ long khí, lẽ nào? Người không phải chân long thiên tử. Hai hàng lông mày của hoàng đế căng thẳng, tức giận nói. Phùng Nguyên Phá, người đang nói cái. gocchuyenaudio.com, gì? Phùng Nguyên Phá thở dài, nói. Thần đối với chân long thiên tử luôn trung thành và tận tâm. Con của trời, đương nhiên kiệt lực tận tâm cống hiến sức lực, nhưng, nếu như không phải là chân long thiên tử, thần phải làm thế nào bây giờ? Quay đầu nhìn về phía Huyền Chân Đạo Tông, vẻ mặt khó xử. Đạo Tông, Phùng mỗ là kẻ ngu dốt thế tục, gặp phải chuyện khó tự mình không giải thích được. Ta luôn cho rằng người mình thành tâm cống hiến sức lực là chân long thiên tử, nhưng một ngày phát hiện ra chân long thiên tử mình tận lực cống hiến chỉ là giả, là lừa đời lấy tiếng, như vậy. Ta nên làm gì bây giờ? Huyền Chân Đạo Tông khí định thần nhàn, luôn giữ vẻ tiên phong đạo cốt khí, mỉm cười, hát một câu. Vô lượng thiên tôn, tinh trung hầu, trong tước vị của ngươi, có một chữ trung, đây hiển nhiên là muốn tận hiến chân long thiên tử. Nếu trước mắt là chân long thiên tử lừa đời lấy tiếng, là giả mạo, như vậy đương nhiên phải tìm chân long thiên tử thật. Chân long thiên tử, Phùng Nguyên Phá nét mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, chân tông, chân long thiên tử ở nơi nào? Ở đây đã có long cốt, đương nhiên là có chân long thiên tử. Huyền Chân Đạo Tông mỉm cười, tay chỉ vào ngọc đài. Tinh trung hầu, chân long thiên tử há chẳng phải là ở chỗ này. Hoàng đế thân thể trước đó lắc lư, lúc này mới cảm thấy dễ thở một chút. Cảnh tượng trước mắt cũng rõ ràng một chút, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu vẫn choáng váng như cũ, nhìn theo hướng tay chỉ của Huyền Chân Đạo Tông, chỉ thấy được ở trên ngọc đài, vị trí cốt đầu rồng, tấm gấm vàng óng tự xốc lên, hoàng đế hiện ra vẻ kinh hãi. Sau khi thấy tấm gấm xốc lên, một đạo thân ảnh ngồi dậy, người nọ từ ngọc đài bước xuống. Hoàng đế nheo mắt lại để mình nhìn rõ, đợi đến khi nhìn thấy hình dáng người kia, toàn thân hoàng đế run rẩy, con ngươi co lại. Chỉ thấy người bước xuống từ ngọc đài, cũng là một thân long bào, hai tay chắp sau lưng. Thân hình người kia và hoàng đế giống nhau như đúc, hơn nữa tướng mạo, dường như đi ra từ một khuôn mẫu, không chút khác biệt. Ngực hoàng đế như bị thiết chùy đâm vào, nhìn về phía Phùng Nguyên Phá, giơ tay chỉ vào y, lạnh lùng nói. Phùng Nguyên Phá, ngươi, muốn tạo phản, Phùng Nguyên Phá lắc đầu nói. Điều này phải bắt đầu nói từ đâu? Người đời đều biết ta Phùng Nguyên Phá tận trung báo quốc, đối với chân long thiên tử trung thành và tận tâm, hoàng đế bệ hạ còn ban thưởng phong làm tinh trung hầu, đừng quên, ở giữa có một chữ trung. Nhìn về phía người mặc long bào đột nhiên xuất hiện, hỏi. Thánh thượng, người nói thần là muốn tạo phản sao? Nét mặt người mặc long bào kia hiện ra vẻ sợ hãi, cung kính nói. Tinh trung hầu trung thành và tận tâm, tiểu nhân cho rằng, trong thiên hạ này, không có một tinh trung hầu nào trung thần như vậy. Phùng Nguyên Phá sắc mặt lập tức biến đổi. Người nói cái gì? Người mặc long bào phù phù quỳ xuống, run giọng. Tinh trung hầu tiểu nhân. Phùng Nguyên Phá bước về phía trước, ra tay bóp cổ người mặc long bào, hàn quang trong mắt hiện ra. Ngươi lặp lại một lần nữa, ngươi tự xưng cái gì? Người mặc long bào kia ngẩn ra, hiển nhiên hiểu ra cái gì, vốn có biểu tình sợ hãi, lập tức nghiêm túc lại, trầm giọng nói. Tinh trung hầu, vì sao bóp cổ trẫm? Phùng Nguyên Phá lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, buông tay ra quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Thánh thượng, thần là muốn đỡ thánh thượng lên, xin thánh thượng thứ tội. gocchuyenaudio.com Người mặc long bào chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, thái độ sợ hãi lúc trước biến mất, lại uy phong lẫm liệt thản nhiên nói. Tinh Trung Hầu tận trung báo quốc, làm tất cả vì trẫm, có tội gì? Tinh Trung Hầu, bình thân. Phùng Nguyên phá cung kính dập đầu, lúc này mới đứng dậy, khoanh tay đứng nhìn người bên cạnh, người mặc long bào. Khuôn mặt hoàng đế co quắp, lạnh lùng nói: các ngươi thật to gan, các ngươi lại dám tìm người giả mạo trẫm. Nhìn về phía Huyền Chân Đạo Tông, Huyền Chân Đạo Tông, lẽ nào ngươi cũng muốn mưu phản? Huyền Chân Đạo Tông dường như không giống thần tiên của nhân gian, vùng bụi bặm thản nhiên nói: bần đạo không gánh nổi lời nói mưu phản, bần đạo đến bây giờ còn đang tận hiến chân mệnh thiên tử. Hơi cao mày, nhìn hoàng đế, hỏi ngược lại: ngươi là ai, dám mặc long bào, lẽ nào ngươi dám mưu phản? Cách chương.